Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, xa hoa. Thổ hào, một buổi sáng sớm Ash liền dậy, đợi rửa mặt xong về sau, liền đi tới Ikiyo cùng May ngoài cửa phòng. Đông đông đông đông thùng thùng, Ash tại trên hành lang gõ gõ cái cửa này gõ gõ cái kia môn. Còn đồng thời hô to, Ikiyo, May, Shirahime, buổi sáng, chúng ta đi khiêu chiến Jim A. Chỉ bất quá, thật lâu đều không có trả lời, mà Ash cũng cứ như vậy nghi ngờ đứng ở trong hành lang. May trong phòng, thảm rồi thảm rồi thảm rồi, muốn bị phát hiện, May một bên rửa mặt lấy, một bên khổ não lầm bầm, đừng cãi nhau, có quan hệ gì mà. Ash ngốc như vậy, cái gì cũng đều không hiểu. Shirahime một bên lau mặt một bên cong lên miệng nhỏ. Đúng vậy a, không cần nhiều để ý. Ikiyo một mặt không quan trọng đổi lấy quần áo. Hôm qua cứ việc không ăn đi May, nhưng là nên chơi tiền hí đều chơi. Ikiyo cũng liền thuận thế cùng May ngủ ở một khối. Thuận tiện còn đem Shirahime ôm lấy. Theo Ikiyo mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng là lần này mình cùng May quan hệ khoảng cách gôn chỉ kém nhỏ nửa bước. Chỉ là cần một chút xíu thời gian đến bước vào, mà Shirahime sự tình nha, May là loại kia nửa hiểu nửa không, đoán chừng khả năng xem như cùng Lily một loại bộ dáng a. Không hiểu, May thả ra trong tay, giống như là nghĩ đến cái gì vỗ trán một cái cười nói. Đúng vậy a, còn May là Ash, Ikiyo mặc tốt về sau, bẻ bẻ cổ cười nói, làm sao, người liền như thế sợ chúng ta quan hệ bị phát hiện. Như thế không muốn đi cùng với ta, ngô, không phải kéo, May lắc đầu, sắc mặt hơi đỏ lên nói ra, lại cho ta một chút thời gian rồi, ta còn chưa chuẩn bị xong, còn có Samantha nơi đó. Ta vẫn là muốn tự mình cho Samantha nói rằng, đúng, không đợi Ikiyo đáp lời. May nhìn về phía Trắng Á nói ra, Bạch tỷ, ngươi, cái kia, chỉ bất quá May nói hồi lâu cũng không nói đến một câu đầy đủ. Dường như không biết nói thế nào, ta cái gì ta à? Hương vị ta đều ngửi thấy, còn có, ngô. Shirahime lần nữa thảm tao Ikiyo bồi miệng tập kích. Ân, ta chờ ngươi. Ikiyo nói xong trừng mắt nhìn Trắng nàng sau đi đến May bên cạnh. Chỉ vào bờ môi của mình nói khẽ. Ngươi có phải hay không quên tối hôm qua đáp ứng ta cái gì? Mặc dù Ikiyo nói chờ lấy, nhưng là mình cũng biết. Lấy May tính tình, vẫn là cần mình chủ động chút. Không phải nàng khẳng định một mực đang loại sự tình này bên trên bút tích lấy. Cho nên, các loại cũng bất quá là chuyện tiếu lâm. Mỗi ngày đem cái kia đạo khảm mài một cái. Không cần một tháng liền có thể ăn vào May. Đương nhiên, cũng không thể bức bách quá gần liền là. Còn có một chút, có lẽ May ngây thơ coi là Ikiyo liền Samantha. Shirahime như thế hai nữ nhân. Thậm chí bao hàm Lily ở bên trong ba cái. Lại hoặc là nói May bỏ qua Sabrina. Erika cái này hay nghe đồn cùng Ikiyo có một chân quán chủ. Có lẽ May mình cũng không phát hiện a. Các loại May nhìn thấy Ikiyo hậu cung nhóm lúc. Sẽ là biểu tình gì đâu. Ikiyo ngẫm lại đã cảm thấy rất có ý tứ a. Thật chờ mong ngày đó đến. May rời miệng nhỏ. Cuối cùng tại Ikiyo cái kia vô lại thần sắc dưới, cũng đành phải nhấc chân tại Ikiyo trên môi ho nhẹ một cái. Không đợi Ikiyo nói cái gì, May liền vội vàng đẩy Ikiyo nói ra, ngươi nhanh lên rửa mặt rồi, Ash còn ở ngoài cửa đâu tức giận, tốt a, vậy còn dư lại liền chờ ngươi ban đêm trả lại cho ta. Ikiyo nhún vai liền cúi đầu bắt đầu rửa mặt. Nói rất hay giống như ta thiếu ngươi. Đừng nóng vội, gấp cũng vô dụng. Ikiyo chậm rãi ăn, còn không thèm để ý chút nào, thôi thôi tay cười nói. Không ăn no cơm, làm sao có sức lực đi chỉ huy, đi chiến đấu đâu, chẳng lẽ lại muốn bụng rỗng đi, vạn nhất bởi vì đói bụng dẫn đến chỉ huy sai lầm đâu. Ngẫm lại người dĩ vãng chiến đấu, có hay không lần kia là thân thể của mình nguyên nhân dẫn đến tranh tài thua. Ta đã biết, As bất đắc dĩ gật gật đầu, an vị hạ thúc đẩy lấy bữa sáng. Nghe được Ikkyo lời nói cũng bắt đầu suy nghĩ, tựa như thật sự có chút đạo lý. As lại như là nghĩ đến cái gì, vừa ăn vừa quay đầu nhìn về phía Mai hỏi. Đúng, Mai, đợi lát nữa ngươi cùng Ikkyo ai chọn trước chiến a? Nhưng vào lúc này, Mai trong tay phải cái xiên rơi xuống trên mâm. Mai, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? As nghi ngờ nhìn xem Mai. Liền ngay cả Ikkyo cũng quay đầu nhìn lại. Ha ha, không có việc gì à. Chỉ là không có lấy được mà thôi. Mai cười cười xấu hổ, lại không để lại dấu vết, trừng mắt nhìn Ikkyo vài lần. Ikkyo ngược lại là minh bạch, đoán chừng là Mai tay chua đưa đến không có cầm chắc đi. Còn tốt không dùng đũa, không phải càng hỏng bét. As ngơ ngác gật đầu lần nữa đặt câu hỏi. À, cái kia Mai, Ikkyo, các người dự định ai chọn trước chiến đâu? Khẳng định là ba ba rồi. Mai không có ý định khiêu chiến Jim. Shirahime tải nuốt xuống miệng đồ ăn sau liền ngẩng đầu cười. Nhẹ, ân, Mai. As càng thêm nghi ngờ nhìn về phía Mai. Ngay tại Mai không biết trả lời thế nào thời khắc, Ikkyo lại khẽ cười nói. May nàng đã hoàn thành nàng ban sơ mục tiêu, tiếp xuống dự định liền theo ta lữ hành nhìn xem, tìm kiếm mục tiêu mới. Mục tiêu mới? As lần nữa càng thêm nghi ngờ, nhưng mà Ikkyo lại không có ý định nói thêm cái gì, tùy ý qua loa nói. Nha, liền không cần để ý, đợi lát nữa ngươi liền xem thật kỹ một chút đi, để đem tới khiêu chiến lúc chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Ikkyo tại Mai bên tai nhẹ giọng nói ra, tay của ngươi còn rất chua đi, muốn ta cho ngươi ăn sao? Mai nghe đến đó lắc đầu liên tục, nhưng lại không nói gì, lần nữa cầm lấy cái xiên tiêu diệt đồ ăn. Cũng là đâu, Valerie quán chủ mạnh như vậy, còn cần hào hào huấn luyện một chút, lại thêm ta Pokemon số lượng còn chưa đủ đâu. Nói xong, As lại bốc lên hy vọng nói ra, thật chờ mong tiếp xuống gặp được cái gì Pokemon đâu. Đúng vậy à, rất mong đợi. Ikkyo tùy ý hùa theo, Shirahime cũng không nói thêm cái gì, cấp tốc tiêu diệt đồ ăn. Nói đến, Ikkyo còn nhớ rõ As tiếp xuống thu phục một chút Pokemon. Trong đó, nói như thế nào đây? Ngoại trừ Chico có thể làm cho Ikkyo có chút hứng thú bên ngoài, còn lại liền không có một cái nào nhắc lên Ikkyo hứng thú. Còn có, As thu phục cái kia Chico cảm giác siêu cấp cao lạnh, còn ưa thích hù người, cả ngày tranh cãi nhánh cây kia. Nói như thế nào đây? Cảm giác so với chính mình Greninja còn lạnh hơn. Dù sao, đến lúc đó coi lại, nơi đó tựa như là cái Chico bầy tộc tới, không nhất định phải bắt cái kia chỉ thích ra nhánh cây đó à. Lại nói, kế hoạch luôn luôn không có biến hóa nhanh, nói không chừng đến lúc đó ngoại trừ cái kia ngoài ý muốn, Chico tiềm lực cũng không tốt à. Trọng yếu nhất chính là Ikkyo muốn bồi dưỡng là một đội chủ lực Pokemon. Thật đúng là không kém như thế một cái Chico. Dù sao hệ Grass đã có Venusaur, ngược lại là Greninja, Ikkyo còn nhớ rõ lúc trước thu phục thời điểm đâu. Tương đương nhiệt huyết, rất có đấu trí, các loại không phục vận chuyển cái gì. Nhưng mà cho tới bây giờ, bị Ikkyo bồi dưỡng thành nửa có lạnh hay không cái chủng loại kia. Nói như thế nào đây? Liền là đối đãi rất nhiều chuyện đi đã rất bình thản, rất ít lại có mãnh liệt tâm tình chập chờn, cũng chỉ có đối mặt một chút đối thủ cường đại thời điểm mới có thể làm Greninja cái kia kịch liệt tình cảm ba động a. Ask không nói thêm. Thuần Thục đã ăn xong điểm tâm, đem dao nĩa cất kỹ chắp tay trước ngực nói. Ngoặc kép phẩy, ta ăn no rồi. Tại Ask cùng Shirahime cái kia các loại chờ đợi dưới con mắt. Ikido cùng May cũng đành phải cấp tốc tiêu diệt xong bữa sáng. Sau đó lắc lắc ung dung tới đến Petoburg Gym trước cửa. Petoburg Gym nói như thế nào đây? Dựa theo May thuyết pháp, mặc dù phong cách không có nhiều biến hóa, nhưng là những cái kia trang trí lại cảm giác càng thêm phi thường lịch sự tao nhã xa hoa. Tóm lại liền là tráng lệ, đột xuất hai chữ, thổ hào. Sau đó bốn người liền đi đường quán chỗ ghi danh. Mặc dù hôm qua không thể khiêu chiến thành công, nhưng là bọn hắn sớm đã hẹn trước tốt hôm nay khiêu chiến. Chỉ là từ hôm qua hẹn trước Ikiyo cùng May hai người, biến thành Ikiyo một người khiêu chiến mà thôi. Cho nên, tự nhiên không khó khăn liền do một cái kimono muội tử dẫn đường tiến đến chiến đấu trong sân. Petoburg Gym bên trong cũng làm cho May có chút cảm khái. Mặc dù cái kia đại khí phong cách còn tại, thế nhưng là cũng quá xa xỉ a. Các loại nhân tạo cầu gỗ, nhân tạo dòng suối nhỏ cái gì, còn có các loại nhìn liền có chút quý báu thực vật. Chớ nói chi là những cái kia đồ gỗ cả đám đều tản ra nhàn nhạt mùi thơm, còn phi thường dễ ngửi. Như thế xa hoa trang trí, cải tạo, lại thêm cái này Petoburg Gym trước kia tốt xấu là May nhà. Không kinh hãi liền quỷ, kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không nói Norman hắn đến cùng có tiền hay không, coi như trong tay là cái đại thổ hào, cũng tuyệt không có khả năng như thế tiêu xài tiền tài. Dù sao trong tay là cái ba thật là đàn ông đây. Cần kiệm tiết kiệm là cái mỹ đức đâu cứu. Đợi Shirahime, May, As đi đến trên khán đài, Ikiyo thì đi đến chiến đấu sân bãi một bên lúc. Một vị màu đen kimono muội tử xuất ra hai chi tiểu kỳ đi đến trong sân ở giữa. Đối Ikiyo cười nói, còn mời chờ một chút. Valeri quán chủ lập tức tới ngay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.